Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 52, hoàn lễ. Đang ở Shiva cùng mắt ưng quyết đấu thời điểm, Sengoku còn có tam đại tướng rồi mới từ phía trước bị Shiva đánh bay ra ngoài địa phương chạy về. Tam đại tướng không có chịu cái gì thương thế nghiêm trọng. Dù sao bọn họ đều là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Nguyên tố hóa có thể miễn dịch tất cả vật lý công kích. Coi như là Shinra Tensei trùng kích cũng là như vậy. Sengoku sẽ không có vận tốt như vậy. Tuy nói hắn, Busosoku Haki, cường đại. Thế nhưng ở Shiva hoàn toàn thể Susanoo mãnh công còn có Shinra Tensei trùng kích phía dưới. Còn không miễn bị thương nhẹ. Đến khi bọn họ gấp trở về thời điểm, phát hiện Shiva chính là cái kia hoàn toàn thể Susanoo đã chợt tiêu thất. Trong bọn họ tâm đông lại một cái. Chẳng lẽ nói Thất Vũ Hải bên trong có ai đem cái kia cự nhân cái đánh bại? Doflamingo, Uchiha Shiva người đâu? Sengoku trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Doflamingo liền vội vàng đem tay trái để tay ở trên bờ môi của mình. Hướng phía Sengoku làm ra một cái không cần nhiều lời đích thủ thế. Sengoku hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm a. Đứng đầu chiến đấu, cần không tiếng động tham quan học tập. Người không cho là như vậy sao? Bất kể là trước đây mắt ưng cùng tóc đỏ quyết đấu, vẫn là hiện tại mắt ưng cùng Shiva chiến đấu, đều là như thế. Doflamingo mang trên mặt cười nhạt dung. Mà Sengoku theo Doflamingo hướng phương hướng nhìn lại. Thật là đẹp mắt đến mắt ưng cùng Shiva hai người mãnh công. Cái kia cự nhân, tiêu thất Aokiji mặt mang vô cùng kinh ngạc. Shiva cùng mắt ưng cái kia hầu như không nhìn thấy công phòng tuy là khiến người ta vô cùng kinh ngạc, nhưng là bọn họ càng ở chỗ chính là cái kia hết toàn thể Susanoo. Chẳng lẽ nói Shiva cái kia cự nhân bị mắt ưng phá hủy? Akainu trầm giọng nói rằng, liền bọn họ tam đại tướng hợp lực đều chưa có hoàn toàn phá đi. Cuối cùng lại bị một cái Thất Vũ Hải giải quyết cho. Điều này làm cho Akainu cảm thấy vô cùng khó chịu. Người suy nghĩ nhiều. Akainu, đây cũng không phải là chiến đấu, là quyết đấu. Đơn thuần kiếm thuật ở trên kiếm sĩ chiến đấu rất kỳ quái a. Thế nhưng đây chính là đỉnh điểm. Doflamingo cười ha ha. Đối với Doflamingo lời nói, Akainu đám người liền một cái quan điểm, hoàn toàn không biết người này đang nói cái gì. Nhìn Shiva, càng chứng kiến trên người hắn đã không có cái kia kinh khủng cự nhân. Akainu trong ánh mắt hiện lên một tia thâm độc. Nếu như lúc này đánh lén, ta khuyên ngươi không nên ra tay vi diệu ngậm si gà. Khóe miệng còn có một tia vết máu, Crocodile bình tĩnh mở miệng nói. Tuy là ngươi là đại tướng, thế nhưng hiện tại tiến công, ngươi chẳng những chọc giận một vị đệ nhất thế giới đại kiếm hào, còn có thể thừa nhận Shiva mãnh công. Nghe được Crocodile vừa nói như vậy, Akainu nhướng mày. Tuy là loại thuyết pháp này để hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Tựa hồ nghe đi tới bất kể là Thất Vũ Hải vẫn là Shiva cũng cao hơn rời bến quân một bậc. Tuy nói có chút bất mãn, thế nhưng Akainu cũng không phải ngu ngốc. Lại thời điểm này nên để hai cái hải tặc liều mạng đi đánh. Sau đó tự mình thân là hải quân chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi là được rồi. Hành, không phải cần ngươi nói ta cũng biết. Coi như đúng như vậy. Akainu cũng không có cho Thất Vũ Hải nhóm sắc mặt tốt xem. Crocodile bình tĩnh nhìn Akainu giống nhau. Trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Coi như là Akainu. Đối mặt như vậy khiêu khích cũng kinh sợ. Crocodile vốn tưởng rằng mới vừa tự lời này sau đó Akainu ngược lại sẽ xông ra, cho nên mới cố ý nói như vậy. Nhìn cách Tử Xích Cẩu cũng không phải ngu ngốc. Dầm dầm dầm, Shiva cùng mắt ưng trong lúc đó không biết đạo kinh qua bao nhiêu lần công phòng, sau cùng một lần va chạm để hai cái bỗng xa nhau. Không thích hợp, thật sự là không thích hợp. Busosoku Haki lại biến mất. Mỗi lần chém mặc Shiva Susanoo khôi giáp đụng tới hắn, Busosoku Haki sau đó chính mình hắc nhận ở trên Busosoku Haki sẽ không giải thích được giảm thiểu. Tuy nói mỗi một lần tiến công, mắt ưng công kích đều xác xác thật thật chém tới Shiva trên người. Thế nhưng bất luận nhìn thế nào đây đều là Shiva đang nhường. Cố ý bị chặt trúng. Hắn đến cùng đang bày ra chút gì? Như vậy chiến đấu, có ý nghĩa gì? Hắn đến cùng là vì cái gì? Ha ha ha, không hiểu sao? Ngoặc kép chấm than. Biểu tình của ngươi nói nghi ngờ của ngươi a. Mắt ưng, Shiva nhếch miệng cười. Trên cánh tay của hắn, trải rộng mấy đạo vết thương thật nhỏ. Những thứ này đều là bị mắt ưng chém bị thương. Coi như là sở hữu Suzenu khôi giáp. Hơn nữa Busosoku khí phách. Đối mặt mắt ưng hắc nhận, Shiva cũng không khả năng không bị thương. Giơ cánh tay lên, Shiva liếm liếm trên cánh tay mình tiên huyết. Cái kia mùi máu tanh nồng đậm để Shiva giống như trở về quá khứ. Đã bao nhiêu năm a? Bao nhiêu năm không có trải qua phần này đau đớn. Người để sẽ nhớ lại không ít đã từng hồi ức a. Shiva mang trên mặt để mắt ưng không hiểu nụ cười. Không đợi mắt ưng mở miệng, hắn chính là phát hiện Shiva vết thương trên người ở lấy một loại tốc độ rõ rệt khôi phục lại. Mấy sau đó, những vết thương kia chợt tiêu thất, biến thành toàn bộ mới da thịt. Khỏi rồi, tốc độ thật nhanh. Lần này thật đúng là đa tạ ngươi. Mắt ưng, chẳng những để ta thấy được hắc nhận, cũng thu tập được không ít Busosoku Haki. Nghe vậy, mắt ưng càng là nghi hoặc, nhướng mày, nhịn không được mở miệng. Ngươi đây là ý gì? Shiva đem chính mình ống tay áo xé nát, lập tức cầm lên cắm ở một bên danh đao Suusui. Nói đúng là, bởi vì mới vừa chiến đấu, ta ở kiếm trên đường. Lớn lên ý tứ, Busosoku ngạnh hóa, soạt một tiếng, nguyên bản trải rộng tranh sơn thủy danh Tô Su Thủy. Trong nháy mắt nhuộm đẫm một tầng đen nhánh Busosoku Haki. Dưới ánh mặt trời chiêu thức phía dưới, lóng lánh hắc diệu thạch một dạng sáng bóng. Busosoku Haki vờn quanh, hắc nhận, mắt ưng gương mặt bất khả tư nghị. Rõ ràng mới vừa bắt đầu Shiva đều làm không được đến một bước này mới đúng. Lúc này mới qua bao lâu không chỉ là kiếm thuật, liền khí phách đều có thể trong nháy mắt học được. Cái này là bực nào thiên phú. Sau đó, đây là hoàn lễ, mắt ưng, soạt một tiếng, chém xuống một kiếm, một đạo đen nhánh hoàn mỹ hình trăng lưỡi liềm chạm kích hướng phía mắt ưng phương hướng bay đi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.